Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472. Đệ 1472 chương, ngươi tính toán đến đâu rồi? Nhưng là Vũ nhìn xinh đẹp mỹ lệ, nhưng ở nàng phía sau đứng Tang Thi lại dữ tợn vô cùng. Hơn nữa từng hàng sắc bén liền lớn lên ở bên ngoài hàm răng máu tươi cùng với thịt vụn. Hiển nhiên vừa mới ăn cơm xong. Tiểu gia hỏa, ngươi tính toán đến đâu rồi a? Vũ là ai? Không nói cái khác, viên thịt tròn ở nàng trước mặt căn bản là không đủ xem. Hơn nữa ở viên thịt tròn đầu chung còn có nàng để vào sâu. Hắn tới gần nàng liền cảm giác được. Càng quan trọng là, tiểu tử này vận khí không tồi. Cư nhiên có thể bị hắn đánh ngã một con rồng. Nàng cấp các Tang Thi hạ một cái mệnh lệnh. Chính là chỉ cần bắt được một con rồng là được. Mặc kệ lớn nhỏ, người khác tùy ý chúng nó ở chính mình xử trí. Hiển nhiên nếu bị nàng đụng phải một con rồng, như vậy nàng tự nhiên truyền cấp mặt khác Tang Thi. Đối với Dư Lệ Long chém tận giết tuyệt, ngươi đừng tới đây, ngươi cái này quái vật. Viên thịt tròn ôm tinh thần rất nhiều tiểu Hắc Long sợ tới mức lui về phía sau. Nhưng là thực mau liền nhận thấy được chung quanh không biết khi nào chen đầy Tang Thi. Hơn nữa Tang Thi cấp bậc không thấp. Quái vật, Vũ tươi cười mang theo một mặt cổ quái. Nếu dựa theo huyết thống, bọn họ vẫn là người thân đâu. Không phải sao, hiện tại cư nhiên nói nàng là quái vật. Vũ buồn cười nhìn chằm chằm viên thịt tròn cặp kia tròn xoe mắt to. Khóe miệng hơi kiều, ngươi thật sự quá đáng yêu. Ta thật sự rất muốn đem ngươi chế tác thành tiêu bản. Viên thịt tròn nghe nói, cả người đều mang theo một mặt rùng mình. Bởi vì hắn nhìn đến Vũ nói những lời này thời điểm, kia trương cái miệng nhỏ bên trong lộ ra tới không phải nhân loại bình thường hàm răng, mà là kia trung thập phần bén nhọn hơn nữa rất nhỏ. Lớn lên ở thịt bên trong, nhưng một viên lại là vài viên bén nhọn hàm răng tập hợp mà thành. Cùng nàng kia hoàn mỹ giống như búp bê sứ tướng mạo so sánh với, chẳng lẽ không khủng bố sao? Viên thịt tròn ôm chặt trong lòng ngực tiểu gia hỏa, mà trên tay trái ngưng tụ ra một cổ nho nhỏ lôi điện, bành trướng lúc sau lại bị hắn áp xúc. Liền hắn hiện tại tiểu thân mình bản, tại đây đàn 10 mét cao Tang Thi chung, một bàn tay là có thể đủ đem hắn chụp thành thịt nát. Nhưng hắn trong con ngươi như cũ mang theo kiên định cùng sắc bén. Ha ha, vậy muốn xem ngươi có hay không bổn sự này. Nói xong viên thịt tròn lập tức đem trong tay áp xúc tốt lôi điện tiểu cầu hướng tới Vũ ném qua đi. Bên kia viên thịt tròn nhảy dựng lên thừa dịp phía sau Tang Thi còn chưa phản ứng lại đây thời điểm. Nhảy đến nó trên người không màng nó trên người ghê tởm chất lỏng. Nhảy tới một bên đại thụ phía trên. Thực mau hắn trên cây lại lần nữa ngưng tụ ra lôi điện. Hô hô hướng một bên vây đổ Tang Thi ném qua đi. Muốn lại lần nữa đào tổ. Mà Vũ thật sự không có dự đoán được cái này tiểu gia hỏa lá gan cư nhiên lớn như vậy. Nhìn kia lại đây điện cầu, cũng có thể đủ cảm giác được mặt trên khổng lồ điện lực. Nhưng là căn bản là không cần nàng ra tay. Đã có Tang Thi người trước ngã xuống, người sau tiến lên chạy đến nàng phía trước nhanh chóng ngăn cản cái kia điện cầu. Điện cầu một đụng tới Tang Thi tức khắc lúc sau bộc phát ra thật lớn rơi lệ. Tang Thi gào gào kêu lớn lên. Đằng trước kia chỉ cấp 70 Tang Thi trực tiếp bị điện thành bột phấn. Cuối cùng lưu lại cái kia nhan sắc không rõ tinh hạch bị mặt khác Tang Thi bắt ăn. Vũ cặp kia thanh minh con ngươi mang theo sắc lạnh, nhẹ nhàng phất tay. trong chớp mắt liền nhìn đến toàn bộ cánh rừng tức khắc kích động lên. Chạy trốn viên thịt tròn cảm thấy áp lực tức khắc tăng lên. Bởi vì hắn cảm giác được chung quanh tang thi không chỉ có tăng nhiều, hơn nữa cấp bậc còn càng ngày càng cao. Chúng ta thật sự trốn không thoát. Cái kia bị hắn gắt gao che chở Tiểu Long lúc này rất là sợ hãi nói. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy nhiều địch nhân. Hơn nữa vẫn là như vậy dữ tợn khủng bố đồ vật. Hết chương.